Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, thứ 46 tiết bại lộ thân phận. Vậy trung nhân tinh thần uể oải không phấn chấn, cơ hồ muốn đông lạnh được chết ngất quá khứ, kia bắt đầu một mảnh phiến vụn băng, lúc này cũng bắt đầu ngưng tụ khởi đến, tin không lâu sau, chúng nó liền hội gắn thành một tảng lớn. Đêm này tiên sư triệt để đông lạnh thành một đại đóng băng. Thẩm Phi Phi lại tuyệt không vì cái này tiên sư cầu tình sở động. Như trước mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn một chút chậm rãi tử vong, trong lòng vui vẻ không thể so, muốn cướp quang nàng Phi Phi nữ vương tiền tài, còn muốn làm cho các nàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Muốn giết chết các nàng hủy thi diệt tích. Này một tên lừa đảo tiên sư thực sự là chán sống. Muốn không phải là bởi vì bắt đầu bận tâm kia phiến tử sau lưng cao nhân. Nàng Thẩm Phi Phi có thể lần nữa nhường nhịn sao? Ai đắc tội nàng, hại người nhà của nàng. Nàng liền muốn hắn đi tử. Còn muốn tử rất thảm ni chính là thần tiên. Nàng cũng dám giết, thấy thần sát thần, gặp Phật thí Phật, nàng vĩnh viễn sẽ không thấp của nàng ngông nghênh. Khuất phục mảy may, vậy trung tiên sư đã bắt đầu đông lạnh được đã không có ý thức. Quanh năm sống an nhàn sung sướng, không hề tiết chế dâm, loạn, thân thể hắn tố chất kỳ thực liên người thường đô cản không nổi. Nếu không có sau lưng của hắn cao nhân cấp điều dưỡng, hắn đã sớm suy sụp, hiện tại ở đại vại nước đá lý đông lạnh lâu như vậy. Rất nhanh thì không được. Phi Phi, người phóng qua hắn đi, hắn muốn đông chết, muốn tai nạn chết người A. Thẩm mẫu lúc này đuổi về. Nhìn thấy này tất cả, vội vàng tiến lên khuyên bảo Thẩm Phi Phi, mẹ, loại này nhân bất nhổ cỏ nhổ tận gốc, hắn còn có thể tới trả thù của chúng ta, nhất định phải giết chết hắn. Thẩm Phi Phi bị Thẩm mẫu lôi kéo, trong mắt khát máu chi sắc dần dần rút đi. Vẫn như cũ không chịu phóng qua hắn, thế nhưng hắn muốn chết lời, nhiều người như vậy thấy là ngươi làm, nhất định sẽ có quân cảnh đến cha. Thẩm mẫu lo lắng nói. Vậy liền đem nhìn thấy này tất cả nhân tất cả đều giết. Không được sao? Thẩm Phi Phi bỗng nhiên lãnh huyết toát ra đến một câu. A Phi Phi, ngươi không thể tùy tiện giết người, không thể a. Thẩm mẫu bị Thẩm Phi Phi lời giật mình. Có chút xa lạ thậm chí không thể tin tưởng tựa như nhìn Thẩm Phi Phi. Ngạch, dọa Thẩm mẫu, Thẩm Phi Phi lúng túng cười. Quyết định thu hồi nàng lạnh giá zombie ngôn luận. Được rồi, phóng quá này một tên lừa đảo đi. Thẩm Phi Phi đối Thẩm mẫu ôn dịu dàng nhu nhìn lại. Lại nhấc chân chiếu đại vại chính là thoáng cái. Chỉ nghe loảng xoảng lang lang một tiếng giòn vang. Kia đại vại lập tức liền bể mấy khối, băng tra khối băng lẫn vào nước đá theo vỡ tan đại vại lý chảy ra. Chảy xuôi đầy đất, kia đông lạnh được cứng ngắc tiên sư mang theo một thân khối băng cũng tê liệt ngã xuống đất. Đóng chặt hai mắt, không nhúc nhích, mẹ, chúng ta đi thôi. Thẩm Phi Phi nâng Thẩm mẫu xuống núi. Nghênh ngang mà đi, nhìn cũng không nhìn phía sau những thứ ấy bận rộn cứu người đạo sĩ. Này một tên lừa đảo tiên sư bị đông cứng lâu ngày. Sớm đã bị đông lạnh thấu. Chính là ở giữa nhất trái tim đều bị đông cứng. Không thể nhảy lên, lúc này, hắn đã tử kiều kiều. Thẩm Phi Phi miệng thượng nói phóng qua hắn một mạng. Chẳng qua là bán Thẩm mẫu một mặt mũi mà thôi. Nhượng Thẩm mẫu giải sầu. Này tiên sư đã rất có năng lượng. Như vậy hắn nhất định phải từ. Nếu không nhượng hắn chậm quá khí đến, hắn nhất định sẽ sử dụng người phía sau mạch nhiều lần đến tìm nàng các phiền phức. Giết hắn liền chặt đứt hậu hoạn, giết hắn liền thiên hạ thái bình, còn sau lưng của hắn người tài ba, Thẩm Phi Phi cũng không lại sợ hãi. Thẩm Phi Phi các nàng xuống núi, trong đại điện một người tuổi còn trẻ đạo sĩ lại lấy ra một quân dùng di động, cấp tốc ấn một chuỗi thần bí dãy số. Đều nói xuống núi dễ, lên núi khó, Thẩm Phi Phi lại không nhìn ra đến, lên núi mặc dù muốn hoa kỳ tiếng đồng hồ, thế nhưng không ai đến phiền các nàng, rất thanh tĩnh, xuống núi chỉ dùng một giờ, lại sự tình một sau đó một đến quấy rầy các nàng. Phiền rất, hoàn hảo, lần này giải quyết này một tên lừa đảo tiên sư hậu. Thẩm Phi Phi đoàn người xuống lần nữa sơn liền không ai dám ngăn chờ. Chỉ chốc lát đã đến dưới chân núi, vừa mới quải xuống núi sườn núi. Thẩm Phi Phi các nàng liền phát hiện, kia dưới chân núi lúc này thế nào náo nhiệt như thế a? Thật là nhiều người đô tụ tập ở nơi đó bất đi khai. Còn có rất nhiều xe vây lại chỗ đó. Không đúng, những thứ ấy xe đều là xe quân đội. Dưới chân núi nhân cũng đại đa số là mặc quân trang quân cảnh. Lúc này, bọn họ đô võ trang đầy đủ khóa đại thương vũ khí. Mang chống đạn mũ nồi, tránh đạn y, ở dưới chân núi thiết lập trạm gác kiểm tra. Rất nhiều xuống núi khách hành hương đều bị ngăn ở trạm gác xử. Bài đội tiếp thu kiểm tra, cũng không dám thở mạnh một chút, những thứ ấy quân phía sau xe, còn có trên núi điểm cao, đồ bí mật không ít đang tập kích. Đây là, Thẩm Phi Phi nhíu mày, bọn họ này đó quân cảnh đến núi Thanh Thành làm gì? Không phải là thu được trên núi bọn đạo sĩ tin tức. Đến thiết tạp chặn đường các nàng đi. Muốn thật là như thế này, nàng sẽ không nên tâm tồn nhân từ, nói cái gì cũng muốn đem những thứ ấy tận mắt thấy nàng giết người đạo sĩ các đô giết sạch. Thẩm Phi Phi một cái xoay người phải trở về trên núi đi. Đứng lại, các ngươi muốn đi nơi nào? Xin lấy ra giấy chứng nhận, nhìn thấy Thẩm Phi Phi muốn kéo Thẩm Mẫu các nàng hồi sơn. Một người quan quân bộ dáng ra hỏa mang theo mấy người lính liền tốc độ xông tới. Trong tay bọn họ đâu cầm súng tự động, như gặp đại quân của địch tựa như họng súng giống nhau nhắm ngay trẻ tuổi Thẩm Phi Phi. Xem ra là sự thật, thật là hướng về phía nàng Thẩm Phi Phi tới. Các ngươi làm gì, không được lấy thương đối nữ nhi của ta. Thẩm Mẫu bất kiền, tượng gà mẹ hộ sổ tựa như mở hai cánh tay. Hộ ở trước mặt Thẩm Phi Phi, nàng là con gái của ngươi sao? Lúc này, một Thẩm Phi Phi rất quen thuộc, mang theo chuông đồng tựa như từ tính giọng nam trung theo một chiếc xe tử lý truyền tới. Trẻ tuổi thượng tá sĩ quan, quân trang thẳng đẩy cửa xe ra mại ra, Thẩm Phi Phi thân thể lung lay hoảng, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Người kia chính là nàng lúc này không nguyện ý nhất nhìn thấy nhân bạn trai của nàng Tiêu Giật. Ngươi xác định, nàng là của ngươi nữ nhi ruột thịt Thẩm Phi Phi. Tiêu Giật nguy hiểm nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi, thân thủ chế trụ gương mặt nàng, và nàng mặt đối mặt, cơ hồ, mặt dán vào cùng nhau, trên mặt lại âm trầm được có thể tích nổi trên mặt nước đến. Rầm rầm, sở hữu ở hiện trường nhẹ vũ khí hạng nặng theo Tiêu Giật một tiếng này Thẩm Phi Phi. Tất cả đều nhắm ngay nàng, thế nào? Ngày này rốt cuộc muốn đi tới sao? Thẩm Phi Phi nhìn trước mắt yêu lang Tiêu Giật, tâm một chút trầm xuống. Tiêu Giật, hắn hoài nghi nàng, không chỉ tra được của nàng địa chỉ, còn tự mình mang theo rất nhiều quân cảnh tới bắt nàng. Tới bắt hắn từng tối người yêu, cũng là tín nhiệm nhất người của hắn. Ha ha ha, Thẩm Phi Phi một phen đẩy hắn ra trói buộc. Ngửa đầu cười to, đầu đầy tóc dài theo gió núi không kiềm chế được phiêu đãng trên không trung. Tiếng cười kia cười đến mọi người đều căng thẳng thần kinh. Cười đến Thẩm Mẫu trên mặt lưu mãn nước mắt, cười đến Tiêu Giật cắn chặt môi. Một tia máu tươi liền muốn theo bờ môi của hắn chảy xuống. Hơn nửa ngày, Thẩm Phi Phi mới đình chỉ cười to, vẻ mặt cười chế nhạo nói với Tiêu Giật. Nếu như ta liền là của Thẩm Phi Phi nói, ngươi, định làm gì, zombie kẻ địch, hòa nhân không đội trời chung, nhất định phải giết. Tiêu Giật sắc mặt tối tăm, mang theo vô tận đau thương, lại vẫn như cũ ngữ khí kiên định, ngôn ngữ tựa là từ răng trong khe hở chen ra tới. Chặt khấu răng thật sâu cắn môi dưới, máu tươi đã theo động tác của hắn chảy ra, giống như là tim của hắn như nhau. Đang từ từ tích máu, thật là Thẩm Phi Phi sao? Nàng thật là zombie sao? Này cùng chính mình sớm chiều ở trung hảo mấy tháng, mỗi khi tâm lý, mỹ lệ động nhân, đáng yêu, chính mình vô hạn yêu thích yêu say đám cô gái, lại là zombie, là cái kia giết người không chớp mắt, uống máu người ăn thịt người ma quỷ, là sát hại chính mình rất nhiều đồng sự, sát hại chính mình thân biểu muội hung thủ. Hết chương.